Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 629, thuộc Claudia, góc truyện audio.com, theo chiến tranh kết thúc hòa bình lại một lần nữa trở lại. Ma vương đã chết, ma tướng bị bắt, ma tộc không còn ý chí để tiếp tục chiến đấu. Sau đó Rosen liền đem bị bắt mấy cái ma tướng thả trở về, đương nhiên là không quên lấy bồi thường. Bây giờ ma vương đã chết, chỉ có ma tướng mới có thể ổn định lại ma vực hỗn loạn, Rosen cũng không sợ bọn hắn sẽ một lần nữa xâm lược huyễn thần đại lục bởi vì đến lúc đó hắn đã mạnh đến mức có thể tiện tay đẩy lùi, huống chi là bây giờ tại thế giới này đã không còn ai là đối thủ của hắn. Sau khi chiến tranh qua đi thế giới này lại sẽ tiếp tục phát triển. Đến lúc đó quốc gia sẽ không còn một cái duy nhất là đế quốc của Rosen mà sẽ liên tục xuất hiện. Đến lúc đó không cần ma tộc ra tay. Tự thân những chủng tộc khác cũng sẽ phát động chiến tranh, Rosen cũng không có ý định ngăn cản, chỉ có như vậy đế quốc của hắn mới có thể phát triển. Cho dù sau này có đế quốc có bị hủy diệt thì Rosen cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì lúc đó hắn đã không còn ở thế giới này rồi. Điện thành bên trong Rosen Hoàng Cung. Sau khi chiến tranh kết thúc Rosen liền mở rộng Điện thành phạm vi, sau đó cũng kiến tạo một tòa cung điện cho riêng mình. Claudia rất tự nhiên đi vào bên trong đại sảnh, người tới là để oán trách ta sao? Ngồi trên vương tọa Rosen nhìn Claudia nói, dù sao ban đầu Rosen đã hứa là để nàng tự tay giết chết ma vương Lucifer, nhưng sau cùng hắn lại đem chuyện này quên đi, đem ma vương Lucifer giết chết. Nàng có oán trách Rosen cũng không có cảm thấy bất ngờ. Không có, ta không có khả năng giết chết ma vương, cho nên ta không trách ngươi. Claudia lắc đầu thở dài nói, ma vương cùng Rosen chiến đấu nàng cũng nhìn thấy, nàng hoàn toàn không có cơ hội chen vào hay bất cứ cơ hội nào để giết chết ma vương. Nếu như để nàng ra tay, không biết chừng còn tạo cơ hội cho ma vương chiến thắng đây, cho nên Claudia cũng không có oán hận Rosen cái gì. Bây giờ ma vương cũng đã chết, nàng thù cũng đã được báo, nàng tâm nguyện cũng đã hoàn thành. Bây giờ ngươi định làm gì? Rosen hỏi, ta đến đây là để cùng ngươi nói lời từ biệt, ta sẽ rời khỏi nơi này. Claudia thần sắc phức tạp nhìn Rosen nói, rời đi, người muốn đi nơi nào, không biết tìm một nơi nào đó yên tĩnh chờ đến lúc mình sinh mệnh kết thúc một ngày. Nàng cũng không còn sống được bao lâu, Claudia đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Thù đã báo, tộc nhân đã được an bài tốt, bây giờ nàng đã không còn chuyện gì để lo lắng. Nữa, ta có thể chữa trị cho ngươi, Rosen đột nhiên nói, nghe vậy Claudia hơi sững sờ, bất quá sau đó lại lắc đầu cười nói. Cảm ơn ngươi lòng tốt, nhưng bản thân ta tình trạng to rất rõ ràng, không có khả năng cứu được. Mặc dù ở cùng ngươi một thời gian ngắn nhưng cũng xem như là một đoạn ký ức tốt đẹp, đây có thể là lần cuối chúng ta gặp mặt. Nói xong Claudia liền xoay người rời đi, Rosen là nàng nam nhân đầu tiên và cũng là cuối cùng, có thể là bởi vì tầng quan hệ này mà hắn muốn cứu nàng rất cảm kích. Chỉ là Claudia không ôm quá nhiều hy vọng, gia tộc nàng cấm thuật nếu có thể dễ chữa trị như vậy, nàng đã sớm chữa trị rồi. Claudia chỉ coi là Rosen không muốn nàng chết cho nên mới muốn cố gắng cứu nàng. Mà nàng cũng không muốn làm phiền hắn thêm nữa cho nên vẫn nhất quyết rời đi. Keng, ngay lúc này, trong hư không xuất, hiện mấy đạo xiềng xích đem Claudia trói lại. Ngươi, ta đã nói rồi, ta có thể chữa tốt cho ngươi. Ta không có ý định đứng nhìn nữ nhân mình chết đi. Rosen từ vương tọa đi xuống đến bên cạnh Claudia nói, ta còn mới phải là nữ nhân của ngươi đây. Claudia bất đắc dĩ nói. Lúc này xiềng xích rút đi, Claudia thân thể bị Rosen ôm lấy bá đạo nói. Ngủ với ta thì chính là ta nữ nhân, ta không muốn nữ nhân mình chết đi. Hơn nữa những gì ta nói là thật, ta thật có thể chữa tốt cho ngươi. Nữ nhân kia, mau giải quyết Claudia thân thể vấn đề. Rosen trong lòng thầm nói. Đã biết, không cần phải nhắc ngươi, ý tưởng ta còn không đoán được sao. Một đạo nữ tính mang theo khó chịu ngữ khí vang lên trong đầu Rosen. Ngay sau đó từ trên người Rosen toát ra một đạo lục sắc quang mang truyền vào Claudia thân thể. Cảm nhận được thân thể tràn, ngập sinh mệnh lực, Claudia hai mắt trừng lớn, thân thể nàng bắt đầu xuất hiện biến hóa từ bên trong. Sinh mệnh lực của nàng bắt đầu trở lại hơn 1.000 năm trước tình trạng. Ngươi làm thế nào? Claudia kinh ngạc khiếp sợ nói. Nam nhân của ngươi làm được rất nhiều chuyện, bây giờ ngươi có thể yên tâm ở lại được rồi, ta vương phi. Ôm lấy Claudia, Rosen cười nói. Nghe vậy Claudia mỉm cười nói, ta còn chưa chấp nhận làm ngươi vương phi đây, ai cho ngươi tự tin như vậy? Ngươi không chấp nhận cũng phải chấp nhận, ta Rosen muốn thứ gì thì nhất định phải có bằng được. Rosen bá khí nói, nghe vậy Claudia cũng không nói gì, ôm chặt lấy Rosen, vùi đầu sâu vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, xem như là trả lời. Có lẽ là thần linh cảm thấy ta đáng thương cho nên mới để cho ngươi gặp ta cứu vớt ta đi. Claudia cười nói, không sai, ngươi vì báo thù mà hao tâm tốn sức hơn 1.000 năm, bây giờ là lúc ngươi nên nghỉ ngơi, an ổn ở bên cạnh ta hưởng thụ hạnh phúc là được. Rosen cười nói, Claudia cũng đủ đáng thương, mặc dù trước đó hai người không có tình cảm gì nhưng dù sao đã phát sinh quan hệ. Rosen cũng sẽ không đứng nhìn nàng chết đi, như vậy sau này xin giúp đỡ ta nhiều hơn, vương A. Claudia ngẩng đầu lên nhìn Rosen cười nói, sau đó chủ động dâng lên mình môi thơm. Thấy vậy Rosen cũng không chút do dự đón nhân, một nam một nữ tại trong đại sảnh ôm nhau hôn môi rất tình ý PS còn 4C là hết phần này cho nên tác viết lẻ. Cách chương.